Chàng rể bác sĩ, chương 1356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1356, cô ta cũng liếc nhìn Diệp Phi, anh thậm chí không thể cứu một vài bệnh nhân, thì xin đừng cố gắng khám bệnh, không lại làm hại tính mạng người vô tội mất trong trường hợp chẩn đoán sai tình trạng của bệnh nhân, hoặc làm chết người thì ngay cả Chủ tịch Hùng và ông Cung đều không thể bảo vệ nổi anh đâu. Lần trước sau khi bị Diệp Phi từ chối, trong lòng Quách Thi Vũ đầy oán hận với Diệp Phi. Hơn nữa, cô cảm thấy kỳ thi lý thuyết của Diệp Phi đúng là ngạc nhiên thật, nhưng chẳng qua là do anh ta đọc rất nhiều sách và học thuộc lòng, trị liệu lâm sàng chân chính chắc chắn anh ta không bằng cô. Cô cuối cùng cũng có thể vượt qua Diệp Phi rồi. Diệp Phi thản nhiên cười. Yên tâm, tôi sẽ làm cho cô thất vọng thôi. Trong khi họ đang nói, 1.000 bệnh nhân xuất hiện ở lối vào của hội trường, và họ xếp thành một đội 10 người, bốc thăm để đến gặp bác sĩ với số lượng tương ứng. Hôm nay việc chẩn đoán và điều trị đều miễn phí, bệnh nhân sau khi được chẩn đoán bệnh sẽ được ông Cung tái khám lại để kiểm tra lại việc chẩn đoán và điều trị có chính xác hay không. Điều này có nghĩa là bệnh nhân có thể được chẩn đoán và điều trị chính xác, vì vậy họ đều sẵn sàng hợp tác. Buổi tư vấn bắt đầu rất nhanh, người đến bàn Diệp Phi là một người đàn ông trung niên béo, ngồi nghiêng eo với vẻ rất đau. Anh ta nhìn thấy Diệp Phi còn trẻ nên ánh mắt có vẻ khinh thường. Cậu bác sĩ này không phải đi khám bệnh chứ? Nếu không phải thì tránh ra, nếu không chẩn đoán nhầm tình trạng bệnh của chúng tê anh ta cũng nhổ xuống đất. Mẹ kiếp, người xưa nói đúng thật, hàng rẻ không tốt, hàng tốt không rẻ. 9 bệnh nhân tiếp theo cũng đang thăm dò, có vẻ không hài lòng lắm với Diệp Phi. Quách Thi Vũ che miệng cười, hả hê khi chứng kiến những rắc rối của Diệp Phi, tình trạng của anh là ngồi lâu khó khăn, mà thắt lưng còn thường xuyên đau nhức. Nguyên nhân rất đơn giản đó chính là anh đã bị bệnh trĩ. Hơn nữa anh có thói quen đồng tính luyến ái, Diệp Phi hoàn toàn không cho anh ta có chút mặt mũi nào. Chính vì thói quen đồng tính luyến ái không hợp vệ sinh mà tình trạng của anh mới lặp lại. Cả nhà tải app chuyện Hola nhé, nhóm lên chính trên app nhé. Thói quen đồng tính luyến ái, 4 chữ này giống như sấm sét, lo lắng bên ngoài, mềm nhũn bên trong những người đứng cạnh bệnh nhân, làm mọi người há hốc mồm. Sau khi nghe những lời Diệp Phi nói, người đàn ông trung niên béo gần như nhảy dựng lên. Cậu đang nói nhảm gì vậy, tôi làm sao có thể, đừng nói nhảm. Nam nữ yêu nhau là chuyện bình thường, chỉ cần chú ý là được. Diệp Phi cầm giấy bút lên kê đơn thuốc, hiện tại triệu chứng của anh còn chưa xuất hiện, ngay cả bản thân anh cũng có thể không nhận ra, nhưng nếu không chữa trị thì nhiều nhất là nửa tháng sau anh chỉ có thể nằm trên giường mà thôi. Nếu anh không tin thì cứ tự bấm huyệt đốc mạch của mình sẽ thấy. Diệp Phi nhắc nhở, bấm thì bấm, người đàn ông trung niên mập mạp duỗi tay về phía sau không phục. Huyệt đốc mạch nằm ở dưới đốt sống đuôi, anh ta ấn mạnh để chứng minh mình vô tội. Bất ngờ có một cơn đau nhói ập đến, anh ta không khỏi hét lên, trên trán đổ mồ hôi và khuôn mặt biến dạng. Điểm này gần búi trĩ. Diệp Phi đưa đơn thuốc cho người đàn ông trung niên mập mạp. Nếu có cảm giác đau chứng tỏ bệnh trĩ của anh ta đang ở mức độ nghiêm trọng. Lấy đơn thuốc này bốc thuốc uống được một tuần thì bệnh tình thuyên giảm, uống nửa tháng sẽ khỏi bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phi cũng hơi quay đầu lại thầm thì, nếu như anh không tin thì có thể tìm ông Cung và một số người khác để tái khám. Cách chương.